Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 10, công ty phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, một tháng ngươi sở hữu 1 vạn khối tiền lương. Chụp ngươi 17 đồng tiền tiền lương thế nào? Nói, ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì đi? Lâm Vãn Tình đột nhiên hỏi. Hạ Minh nghe xong, lập tức gấp. Đương nhiên là ăn cơm a, gần nhất ta lượng cơm ăn lớn. Căn bản ăn không đủ no à. Người cũng biết người ta vừa tốt nghiệp. Đồng thời tìm 2 tháng công việc. Trong tay hiện tại 1 mao tiền cũng không có. Lão bà, người nếu là sẽ không lại cho ta phát tiền lương. Người về sau liền sẽ không còn được gặp lại lão công của ngươi à. Hạ Minh đem chính mình nói vô cùng thê thảm. Quả nhiên, Lâm Vãn Tình vẫn là bị Hạ Minh nói có chút đáng thương Hạ Minh. Lâm Vãn Tình cũng biết, tại năm đó mình lúc tốt nghiệp, trong tay cũng là 1 phân tiền đều không có. Hết thảy tất cả đều dựa vào chính mình. Trong lúc này, bị ủy khuất, cũng chỉ có mình thụ lấy. Ngay cả trong thổ lộ hết địa phương đều không có. Cho nên, trong lúc nhất thời, Lâm Vãn Tình cũng là ái tâm tràn lan. Nếu không, không giữ người tiền lương. Lâm Vãn Tình có chút hồ nghi nói. Lão bà, vẫn là ngươi đau lòng lão công. Hạ Minh phi thường cao hứng nói. Nhìn thấy Hạ Minh như thế dáng vẻ cao hứng. Lâm Vãn Tình đột nhiên tấm lấy khuôn mặt. Nói, nhất định phải chụp, hơn nữa còn đến chụp 2000. À, vì cái gì à, trong lúc nhất thời Hạ Minh choáng váng. Vừa mới còn chụp 17 khối đâu. Làm sao trong chớp mắt lại chụp 2000 khối. 2000 khối a, đó cũng không phải là 2 khối tiền. Hắn tiền lương 1/5 a, về phần Lâm Vãn Tình thì là âm thầm nghĩ đến. Đều nói đàn ông các ngươi có tiền liền sẽ xấu đi. Thích đi KTV những cái kia loạn thất bát tao địa phương. Hừ, bản tiểu thư liền không cho ngươi như ý. Huống chi, ngươi làm bản tổng giám đốc là đồ ngốc sao? Ngươi một cái ánh trăng ăn cơm liền có thể ăn 1 vạn khối tiền. Ngươi là chư ngộ năng chuyển thế a, nhìn thấy Hạ Minh cái kia bi thảm biểu lộ. Lâm Vãn Tình cũng không biết thế nào. Ở trong lòng vậy mà đã tuôn ra một loại vui vẻ cảm giác. Phảng phất như thế cả Hạ Minh cao hứng phi thường giống như. Tốt, hiện tại ngươi có thể đi ra. Hạ Minh một bộ buồn bực bộ dáng thối lui ra khỏi văn phòng. Làm Hạ Minh rời đi về sau, Lâm Vãn Tình cũng nhịn không được nữa thổi phù một tiếng nở nụ cười. Bất quá nàng tấm kia như mỡ dê đồng dạng khuôn mặt lại đỏ cùng dáng đỏ. Nói, ta lúc nào cũng biến thành dạng này được hả ta thế nhưng là Tổng Giám Đốc Lâm A, nghĩ tới đây. Lâm Vãn Tình cảm giác là càng ngày càng cảm thấy khó xử. Đương nhiên. Đây hết thảy Hạ Minh cũng không nhìn thấy. Hạ Minh có chút dầu dĩ không vui rời đi Lâm Vãn Tình văn phòng. Hắn không nghĩ tới. Mình lại bị chụp 2000 khối tiền. 2000 khối tiền a. Hắn hiện tại toàn thân trên dưới đều chưa chắc sở hữu 2000 khối tiền. Hạ Minh có chút buồn bực đi vào cái này chỗ làm việc. Lúc này Vương Đào đang dùng một loại ánh mắt bất thiện nhìn hắn chằm chằm. Đối với Vương Đào loại ánh mắt này, Hạ Minh trực tiếp đem nó không nhìn. Lúc này sở hữu một vị tên gọi Trần Tuyết Nga chủ quản đi tới. Nói, ngươi là Lâm Tổng mướn vào Hạ Minh a, đúng vậy a, ngài là. Hạ Minh quan sát một chút nữ nhân trước mắt này. Nữ nhân này dáng dấp có chút đầy đặn, dáng người vô cùng gây tai họa, dáng dấp cũng vô cùng xinh đẹp. Nhất là hôm nay nàng ăn mặc thường phục, màu đen váy, che kín kia đối bắp đùi trắng như tuyết, trên người mặc một áo sơ mi trắng. Mà lại, tại nữ nhân này trên thân, còn mang theo một loại thành thục vận vị. Loại này vận vị để Hạ Minh có chút mê, không nghỉ mát Minh lại không có bất kỳ cái gì dị dạng. Trái lại biểu hiện dị thường bình, cũng không phải nói hắn là tên thái giám. Nếu không hắn cũng sẽ không thích Lâm Vãn Tình. Nhưng là vì mình cái kia mới vừa quen lão bà xinh đẹp. hắn nhưng không nguyện ý ăn vụng ăn. Đều nói, ăn vụng hạ tràng là phi thường thê thảm. Hắn cũng không muốn giống phim truyền hình bên trong diễn như thế. Cuối cùng bị tóm chặt cục cảnh sát. Ta là tiêu thụ bộ chủ quản Trần Tuyết Nga. Là như vậy, ta tới đây là để cho ngươi biết. Về sau phòng làm việc của ngươi chính ở đằng kia. Sau đó Trần Tuyết Nga chỉ bên cạnh một cái bàn. Cái bàn không là rất lớn. Bên trên sở hữu một máy tính cùng một chút cái khác văn kiện. Đương nhiên, nơi này cũng không có người. Cho nên tiếp xuống Hạ Minh cũng đem lại ở chỗ này đi làm. Tạ ơn, Hạ Minh nhẹ gật đầu. Cao hứng nói, nếu có khó khăn gì có thể tìm ta. Không nguyện ý tìm ta cũng có thể tìm những người khác giải quyết. Trần Tuyết Nga nói, ân ân, Hạ Minh nhẹ gật đầu. Hắn có thể sở hữu khó khăn gì? Ngoại trừ tiền bên trên khó khăn về sau. Hắn còn thật không biết sở hữu khó khăn gì. Đợi đến Trần Tuyết Nga đi về sau. Hạ Minh liền tìm tới chính mình chỗ ngồi. Hắn đột nhiên cảm giác. Nguyên lai mình cũng có thể ngồi phòng làm việc a. Loại cảm giác này thật là quá tốt rồi. Hạ Minh thật cao hứng. Hắn coi là mình tốt nghiệp đại học. Có lẽ chỉ có thể đi theo cha mẹ của mình tại nông thôn mệt nhọc cả đời đâu. Không nghĩ tới hắn lại còn sở hữu ngồi phòng làm việc một ngày này. Nếu như bị phụ mẫu biết, nhất định sẽ rất cao hứng. Hạ Minh sau đó quan sát một chút bốn phía. Lúc này có không ít người đều tại mang mang lục lục. Nghĩ đến cũng là vì cái kia phần cách xù trích phần trăm. Bất quá ở bên cạnh hắn lại là một trong che kín phim hoạt hình nhân vật cái bàn. Mặc dù có một trong tấm che, nhưng lại ngăn không được Hạ Minh ánh mắt. Không nghỉ mát Minh nghĩ. Đây cũng là một nữ hài làm việc địa điểm. Chỉ bất quá xem ra, cô gái này cũng không tải. Hoặc là xin nghỉ, Hạ Minh lắc đầu. Khi hắn xem hết bốn phía thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác có chút nhàm chán. Hắn tới đây như thế nửa ngày. Cũng không có chuyện gì tình để hắn đi làm. Hạ Minh bất đắc dĩ mở ra máy tính. Nhìn thấy trên máy vi tính hình tượng. Hạ Minh cao hứng phi thường. Cũng không phải hắn không có chơi qua máy tính. Hắn ở trường học cũng sở hữu bên trên qua máy tính khóa. Cho nên cũng chơi qua. Chỉ bất quá khi đó máy vi tính của bọn họ đều là không có mạng tuyến. Cho nên chơi cũng không có cái gì ý tứ. Tăng thêm Hạ Minh vốn là đối máy tính không có gì hứng thú quá lớn. Cho nên liền không có chơi qua mấy lần. Bây giờ ở trước mặt mình máy tính. Đây chính là mình làm việc a, thì tương đương với máy vi tính này thuộc sở hữu của mình. Cho nên, mình còn không là muốn làm gì thì làm cái đó. Hạ Minh đem máy tính khởi động máy. Mặc dù hắn không thế nào vọc máy vi tính, nhưng là khởi động máy cái gì vẫn là đều biết. Bật máy tính lên về sau, hắn phát hiện trên mặt bàn đều là một chút thường xuyên ứng dụng làm việc phần mềm. Hạ Minh lập tức cảm giác có chút nhàm chán. Bất quá cũng may hắn nơi này còn có một trong QQ đăng nhập phần mềm. Cùng một trong QQ trò chơi phần mềm. Hạ Minh có chút hưng phấn mở ra cái này QQ phần mềm. Sau đó đem mình QQ đăng nhập đi lên. Cái này QQ hắn cũng không biết dùng đã bao nhiêu năm. Chỉ bất quá thường xuyên không lên QQ thôi. Làm Hạ Minh đăng nhập QQ về sau. Hắn nhìn thấy mình QQ ảnh chân dung đang không ngừng lấp lóe. Hạ Minh nghi ngờ mở ra cái này cái ảnh chân dung. Làm nhìn thấy bên trên viết là bạn tốt xin về sau. Hạ Minh lập tức nghi ngờ. Đây là ai à? Sau đó Hạ Minh thấy được người này nickname ta thật sự là Đại Minh Tinh. Hạ Minh có chút hào khí mà nói. Ta thật sự là Đại Minh Tinh. Ta còn thực sự là Đại Phú Hào đâu. Không khéo chính là Hạ Minh nickname vẫn thật là ta thật sự là Đại Phú Hào. Bất quá nhân vật ảnh chân dung là hắc, nghĩ đến là người không tại a, nghĩ tới đây. Hạ Minh sau đó lắc đầu. Hắn mở ra QQ trò chơi, tìm một cái gọi sung sướng đấu địa chủ trò chơi bắt đầu chơi tiếp. Cái này một chơi chính là cho tới trưa. Hắn sung sướng đậu từ đầu đến cuối duy trì tại chừng 2000. Không thăng cũng không hàng. Hắn ngược lại là chơi vui không lẫn nhau. Tích tích, hệ thống nhiệm vụ, trợ giúp Lâm Vãn Tình giải trừ công ty nguy cơ. Ban thưởng túc chủ 100 vinh dự điểm. A, Hạ Minh kinh ngạc kêu một tiếng. Còn tốt lúc này tan việc. Nếu không người khác còn tưởng rằng hắn bệnh tâm thần đâu. Không nghỉ mát Minh nghi ngờ. Lão bà của mình công ty tựa hồ xuất hiện nguy cơ. Thế nhưng là, lão bà của mình công ty xuất hiện cái gì nguy cơ a? Hắn vì cái gì không biết a? Hạ Minh có chút nhớ nhung không thấu. Bất quá đã hệ thống ban bố nhiệm vụ. Nghĩ đến lão bà của mình khẳng định gặp được phiền toái. Lâm Vãn Tình thế nhưng là vợ của hắn. Hắn mặc dù cũng thích cái khác nữ hài tử. Nhưng là vì trung trinh tại lão bà của mình. Hắn vẫn là nghĩa bất dung từ. Bây giờ sở hữu người dám khi dễ lão bà của mình. Đây quả thực là không để hắn vào trong mắt. Người khác khi dễ hắn có thể. Nhưng là liền không thể khi dễ lão bà của mình. Có lẽ đây cũng là Hạ Minh tử tâm nhãn đi. Trong mắt hắn, lão bà chính là dùng để yêu. Hơn nữa còn là như thế một trong xinh đẹp lão bà. Nếu như không lấy ra yêu, gặp sét đánh đều là đáng đời. Hiện tại cũng là giữa trưa. Lão bà của mình cũng nên ăn cơm đi. Nghĩ tới đây, Hạ Minh liền hướng phía Lâm Vãn Tình văn phòng sờ lên. Lúc này Lâm Vãn Tình còn tại cúi đầu. Cau mày, xem văn kiện đâu. Không có chút nào chú ý tới Hạ Minh đến. Lúc này Hạ Minh đột nhiên nói. Lão bà, chúng ta hạ đi ăn cơm đi. A, Lâm Vãn Tình bị bất thình lình thanh âm cho giật nảy mình. Khi thấy là Hạ Minh về sau. Lâm Vãn Tình nói. Người đi trước ăn đi. Ta còn làm việc không có làm xong. Hạ Minh cũng mặc kệ Lâm Vãn Tình công việc cũng có hay không làm xong. Mà là kéo lại Lâm Vãn Tình dắt lấy Lâm Vãn Tình liền hướng bên ngoài đi. Nói, lão bà, người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng. Cho dù là công việc lại nhiều, vậy cũng phải khổ nhàn kết hợp a, ngươi xem một chút ngươi. Một hồi này không thấy, ngươi cũng gầy đâu, ta nhìn đều đau lòng đâu. Hạ Minh câu nói này để Lâm Vãn Tình trong lòng ấm áp dễ chịu. Được người quan tâm cảm giác, nàng vô cùng hưởng thụ. Đồng thời hôm nay một chút vẻ lo lắng cũng là biến mất vô ảnh vô tung. Lâm Vãn Tình ngọt ngào cười một tiếng. Nói, người nói đúng, lại thế nào cũng phải ăn cơm a, lão bà. Người nhưng muốn chú ý một chút. Những năm này ngươi khẳng định chỉ riêng thức đêm a, ta cho ngươi biết a. Thức đêm hội gia tốc nữ hài già yếu. Hơn nữa còn sẽ để cho nữ hài biến dạng nha. Hạ Minh như có điều suy nghĩ nói. A, làm sao ngươi biết ta chỉ riêng thức đêm? Lâm Vãn Tình có chút kinh ngạc hỏi. Trong khoảng thời gian này hắn vì công chuyện của công ty. Thế nhưng là thao nát tâm. Cho nên ban đêm nàng lật qua lật lại cũng ngủ không được. Cái này sao có thể làm khó được lão công ngươi ta? Lão công ngươi ta thế nhưng là thần y đâu? Hạ Minh đắc ý nói. Lâm Vãn Tình trợn nhìn Hạ Minh một chút. Hừ hừ nói. Ngươi nếu là thần y, ta còn là hoa đà tại thế đâu. Ta thật là thần y, Hạ Minh buồn bực nói. Tốt tốt, ta tin tưởng chính là. Lâm Vãn Tình nói. Nhìn thấy Lâm Vãn Tình dáng vẻ. Hạ Minh liền biết, Lâm Vãn Tình căn bản cũng không có tin tưởng hắn. Bất quá dựa theo Lâm Vãn Tình ý nghĩ chính là. Nếu như ngươi là thần y, ngươi còn về phần luân lạc tới loại tình trạng này. Nếu là thần y vậy còn không đến bị các bệnh viện lớn muốn đoạt lấy a. Cho nên Lâm Vãn Tình vẻn vẹn làm Hạ Minh biết chun chút tiểu xoa bóp thôi. Nàng ép căn bản không hề tin tưởng Hạ Minh biết y thuật. Ai? Hạ Minh hít một tiếng. Sau đó hai người liền rời đi phòng làm việc này, cách chương.